Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1791, Nữ Hoàng. Rất nhanh, Lưu Nghiệp liền cùng Thiên Mạc Thành hơn 10 tên quyền quý liền thương nghị kết thúc. Phân tán ra đến, bắt đầu điên cuồng điều động dưới trướng thế lực, liên thủ tiễu sát người phản kháng. Đem Thiên Mạc Thành thành vệ quân nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Nghiệp cùng Thiên Mạc Thành hơn 10 tên quyền quý, mang theo dưới trướng tinh nhuệ tư binh, bao vây lấy thất công chúa Mộ Dung Yến, trực tiếp hướng Hoàng Cung phương hướng đi tới. Các vị đại nhân, các người mong muốn mạnh mẽ xông tới Hoàng Cung sao? Thiên Mạc Vương triều cửa Hoàng Cung. Cấm vệ quân thống lĩnh nhìn xem Lưu Nghiệp một đoàn người. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Lập tức tiến lên một bước. Đứng tại Hoàng Cung cửa cung tường thành bên trên. Lớn tiếng chất vấn. Lưu thống lĩnh. Quốc không thể một ngày vô chủ. Chúng ta chuẩn bị đề cử thất công chúa điện hạ cho chúng ta Thiên Mạc Vương triều Tân Hoàng. Mời ngươi nhường ra một lối đi. Để chúng ta tiến vào hoàng cung bên trong, cử hành vào chỗ đại điển. Nghe được cấm vệ quân thống lĩnh lời nói, Lưu Nghiệp tiến lên một bước, nhìn qua thành trên tường cấm vệ quân thống lĩnh, ngữ tức giận bình thản nói ra. Hoàng cung ở trong đại tông sư võ giả cơ hồ bị Dương Phong ba người chém giết hầu như không còn. Chỉ còn lại rải rác mấy người. Căn bản ngăn cản không nổi Lưu Nghiệp cùng hơn 10 tên quyền quý dưới trướng mười mấy tên đại tông. Sư cường giả, nếu như cấm vệ quân thống lĩnh không thức thời, Lưu Nghiệp không ngại đem cho trực tiếp chém giết. Thất công chúa điện hạ, cấm vệ quân thống lĩnh nhíu mày, khẽ thì thầm một tiếng, liền đưa ánh mắt về phía bị đám người bao vây ở giữa thất công chúa Mộ Dung Yến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hắn bây giờ không có nghĩ đến, địa vị ti tiện Mộ Dung Yến, như thế nào sẽ nhận được hữu tướng cùng hơn 10 tên quyền quý giúp đỡ. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Có điều, hắn không có suy tư bao lâu, tại Lưu Nghiệp đám người kiên nhẫn hao hết đằng sau, vung tay lên, mở cửa cung. Để Lưu Nghiệp đám người tiến vào hoàng cung ở trong, lái đến cung cửa mở ra, Lưu Nghiệp khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức mang theo dưới trướng tinh nhuệ tư binh, bao vây lấy Mộ Dung Yến tiến vào hoàng cung bên trong. Trực tiếp hướng hoàng cung đại điện ở trong đi tới. Không lâu sau đó, Lưu Nghiệp đám người liền đến hoàng cung đại điện bên trong. Đem thất công chúa Mộ Dung Yến tiễn thượng hoàng vị, khom mình hành lễ nói, gặp qua nữ hoàng bệ hạ. Theo Lưu Nghiệp đám người hành lễ, Mộ Dung Yến chính thức đăng cơ làm hoàng, trưởng khống Thiên Mạc Vương triều Ngọc Tỷ. Tại từng chương chuẩn bị xong thánh chỉ bên trên dựng bên trên Ngọc Tỷ, đem đưa đến Thiên Mạc Thành bên ngoài tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh trong tay. Để bọn họ đến đây Thiên Mạc Thành yết kiến. Theo một phần thánh chỉ phát ra, toàn bộ Thiên Mạc Vương triều đều xa vào đến dung chuyển bên trong. Vô số bộ lạc thủ lĩnh vẻ mặt đại biến, phái ra vô số thám tử tìm hiểu Thiên Mạc Thành chuyện gì xảy ra. Mà Thiên Mạc Vương triều đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử chờ có chí tại hoàng vị hoàng tử nhào nhào chất vấn Mộ Dung Yến hoàng vị tính hợp pháp. Phái ra rất nhiều nhân thủ, lôi kéo tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh, để tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh giúp đỡ chính mình tại thượng hoàng vị. Cũng hăng hái chiêu mộ đại quân, chuẩn bị chinh phạt Thiên Mạc Thành, đem Mộ Dung Yến kéo xuống hoàng vị. Nhìn thấy Mộ Dung Yến thuận lợi tại bên trên Thiên Mạc Vương triều hoàng vị, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Bắt đầu mượn nhờ Mộ Dung Yến nữ hoàng thân phận, đem Thiên Mạc Vương triều bảo khố căn cứ vì sở hữu tư nhân. Đem bên trong chân quý dược liệu cùng các loại chân bảo, trực tiếp thu vào tinh thần châu ở trong chữ tích chữ. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Thiên Mạc Vương triều phát sinh biến hóa cực lớn. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa, nhao nhao chất vấn Mộ Dung Yến đăng cơ làm hoàng tính hợp pháp. Cũng tại riêng phần mình mẫu tộc giúp đỡ phía dưới, gây dựng từng nhánh đại quân tinh nhuệ, tùy tiệt chuẩn bị hướng Thiên Mạc Thành đuổi giết mà đi. Thiên Mạc Thành, hoàng cung nơi sâu xa, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong, Dương Phong ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn xem Mộ Dung Yến, Lưu Nghiệp đám người, ngữ tức giận bình thản nói ra, hiện tại vương triều thế cục như thế nào? Có bao nhiêu bộ lạc công nhận Tân Hoàng? Có bao nhiêu bộ lạc phản đối Tân Hoàng? Có bao nhiêu bộ lạc ở vào lắc lư trạng thái? Chúng ta bây giờ có bao nhiêu binh lực? Địch nhân có bao nhiêu quân đội? Chúng ta có thể đánh bại đối địch quân đội? Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Nghiệp lập tức lớn tiếng đáp lại nói, chủ nhân, vương triều thế cục tạm thời tương đối ổn định, tại ngắn hạn bên trong sẽ không phát sinh đại quy mô chiến đấu. Trước mắt, chúng ta nắm trong tay Thiên Mạc Thành cùng Thiên Mạc Thành phương viên 3.000 dặm thổ địa. Thiên Mạc Thành cùng phương viên 3.000 dặm thổ trên đất bộ lạc. Toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, thừa nhận cũng giúp đỡ Tân Hoàng. Có điều, Thiên Mạc Thành bên ngoài 3.000 dặm, liền không có bộ lạc thừa nhận Tân Hoàng địa vị. Trong đó đại bộ phận bộ lạc cũng không có phát biểu ý kiến. Ở vào quan sát lắc lư bên trong, một số nhỏ bộ lạc kiên định giúp đỡ đế quốc đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục công chúa 5 vị điện hạ. Trong tay chúng ta nắm giữ 300 vạn đế quốc rất đại quân tinh nhuệ. Lại ủng có số lượng nhiều nhất tiên thiên lấy cao hơn tay. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu, so bất luận một vị nào điện hạ thực lực đều mạnh hơn. Cái này cũng là cái khác 5 vị điện hạ không dám công kích chúng ta Thiên Mạc Thành nguyên nhân. Chỉ là, cái khác 5 vị điện hạ chính đang thương nghị kết minh một chuyện. Một khi 5 vị điện hạ chính thức kết minh, tổ kiến liên quân, chúng ta cũng không phải là 5 vị điện hạ đối thủ. Bởi vậy ta đề nghị chủ nhân đánh đòn phủ đầu, trực tiếp phát động đại quân, đem 5 vị điện hạ nhất nhất đánh bại, triệt để phá hủy người phản đối lòng tin, để Tân Hoàng uy danh vang vọng toàn bộ Thiên Mạc Thảo Nguyên. Nghe được Lưu Nghiệp lời nói, Dương Phong cúi đầu trầm tư. Dương Phong đến đây Thiên Mạc Thành mục đích là đánh giết Thiên Mạc Vương triều Hoàng đế Mộ Dung Hải cùng Thiên Mạc Vương triều Trọng Thần, để Thiên Mạc Vương triều dung chuyển, để tránh uy hiếp được Tần quốc an toàn. Nếu như dựa theo mục đích này đến nói, Dương Phong căn bản không cần nhúng tay, chỉ cần để đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa tạo thành liên quân, cùng Tân Hoàng quân đội bày ra kịch chiến, không ngừng suy yếu thực lực của hai bên là được rồi. Chỉ là, tại Mộ Dung Yến đăng cơ làm hoàng đằng sau, Dương Phong kinh ngạc phát hiện chính mình khí vận chợt tăng hơn 2 lần. Cũng chính là nói Mộ Dung Yến đăng cơ làm hoàng, để cho mình gián tiếp nắm trong tay Thiên Mạc Vương triều đại quyền. Thiên Mạc Vương triều khí vận cũng rơi vào chính mình trên người. Cái này khiến Dương Phong vô cùng hưng phấn, cải biến ý tưởng ban đầu, chuẩn bị để Mộ Dung Yến trở thành Thiên Mạc Vương triều duy nhất hoàng đế. Không để cho Thiên Mạc Vương triều sụp đổ, để tránh ảnh hưởng đến chính mình khí vận. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền lớn tiếng nói ra, đã như vậy chúng ta liền chủ động xuất kích, đem đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa những thứ này uy hiếp giải quyết đi. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Thiên Mạc Thành cùng phương viên 3.000 dặm bộ lạc đều đi bắt đầu chuyển động. đại lượng quân sự vật tư bắt đầu hướng Thiên Mạc Thành tụ tập mà đến. Từng nhánh tinh nhuệ quân đoàn bắt đầu hăng hái chuẩn bị. Tùy thời dự trữ xuất chinh, Thiên Mạc Thành động tác rất lớn. Ngay đầu tiên liền truyền đến đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa trong tai. Để hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa 10 phần khẩn trương, vội vàng tăng cường đề phòng. Trong đó, khoảng cách Thiên Mạc Thành gần nhất đại hoàng tử, càng làm cho ra đại lượng lợi ích. Muốn phải nhanh chóng cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa kết thành liên minh, cùng chống đối Thiên Mạc Thành đại quân công kích. Chỉ là, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa muốn nhờ Thiên Mạc Thành tiêu diệt đại hoàng tử, giải trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn, cũng thăm dò một chút Thiên Mạc Thành thực lực. Làm sao có thể nhanh chóng cùng đại hoàng tử kết minh, liên thủ chống đối Thiên Mạc Thành đại quân đây? Nhìn thấy nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát công chúa không muốn cùng mình kết minh, mong muốn chính mình đặt ở phía trước nhất, đại hoàng tử Mộ Dung Tinh phẫn nộ phi thường, lại 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể điều động dưới trướng đại quân, hăng hái chuẩn bị chiến đấu. 3 ngày sau, Dương Phong bị Mộ Dung Yến bổ nhiệm làm đại nguyên soái, thống lĩnh 200 vạn đại quân tinh nhuệ, rời đi Thiên Mạc Thành, trùng trùng điệp điệp hướng đại hoàng tử chiếm cứ địa bàn đuổi giết mà đi. Đối mặt Dương Phong xuất lĩnh 200 vạn đại quân tinh nhuệ, Mộ Dung Tinh không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức điều động dưới trướng vừa mới tổ kiến không đến bao lâu 150 vạn đại quân. Trùng trùng điệp điệp nghênh đón tiếp lấy. Cùng Dương Phong dưới trướng đại quân tại Bát Ngát Thảo Nguyên bên trên. Bày ra đối lập, đang đối đầu tay, Mộ Dung Tinh cưỡi một thớt long lân mã. Tại hơn 20 tên đại tông sư võ giả dưới hộ vệ. Chậm rãi đi tới đại quân phía trước. Nhìn qua Dương Phong dưới trướng đại quân lớn tiếng gào lên. Dương Phong, ta là Mộ Dung Tinh, mời đến đây trước trận một lần. Mộ Dung Tinh là tông sư cường giả, thể nội chân nguyên khẽ động, phát ra âm thanh, liền vang vọng tại thảo nguyên bầu trời, truyền đến trung quân đại trận Dương Phong trong tai, để Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó mang theo Mã Văn cùng Trương Kính hai người, lướt qua đại quân, đi tới quân trận trước đó, nhìn xem Mộ Dung Tinh nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy Dương Phong bên cạnh chỉ có 2 tên cận vệ. Mộ Dung Tinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong, vô luận Mộ Dung Yến cho ngươi chỗ tốt gì, chỉ cần ngươi đầu nhập vào. Ta đều có thể cho ngươi gấp 10 chỗ tốt, không biết ý của ngươi như nào. Nghe được Mộ Dung Tinh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, Mộ Dung Yến cho ta ngươi cấp không nổi, như vậy liền không cần nói. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Mộ Dung Tinh biết mình không còn cách nào lôi kéo Dương Phong. Liền nhướng mày, trong lòng sát ý nổi lên. Vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, giết hắn. Mộ Dung Tinh vừa mới nói ra, hơn 20 tên đại tông sư cường giả, liền nhao nhao đằng không mà lên, thôi động thể nội cương khí, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong trên người nhào tới, mong muốn đem Dương Phong cho đánh giết tại chỗ, nhìn xem xông về phía mình hơn 20 tên đại tông sư võ giả. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lớn tiếng vung lên nói, giết sạch bọn họ, Dương Phong vừa mới nói ra, Mã Văn cùng Trương Kính liền đằng không mà lên, thôi động thể nội cương khí, vung động trường kiếm trong tay, nghênh tiếp hơn 20 tên đại tông sư võ giả, http://www.sop.com.txt/90316/2322/299/16. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.